Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 226, hội tụ, góc truyện audio.com. Dưới cái nắng gay gắt nhưng không nóng lắm, vì nơi đây có khá nhiều cây xanh to lớn che mát khắp mọi cung đường. Sáu đứa nhoi nhoi kéo nhau vào trà sữa cây en quậy cho đã lát rồi về nhà sau, sẵn dịp tôi nối lại tình xưa, à không, hàn huyên tâm sự với Linh ấy mà cũng đã khá lâu rồi tôi mới nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của em, đôi lúc nó dường như khiến trái tim tôi lệch nhịp trong giây lát. Và cũng lâu rồi, tôi mới thấy người con gái cứng rắn kia ra tay đánh nhau với người khác. Ở nơi đây em cũng khá nổi, với cái thành tích bất hảo của nhóm bạn em, chứ em thì tôi chưa nghe thấy, chỉ nghe thấy toàn những lời tốt đẹp dành cho người con gái này mà thôi. Tại vì sao? Tại vì em khá là dễ thương, tinh nghịch, tính cách vui vẻ, dễ chịu, lại là một người tốt nên ai cũng thương, ai cũng quý em. Nhưng, ngoài tôi ra chắc hiếm mà có ai biết được tính em mê chơi, mê quậy đến nhường nào. Có thể nói, trong số những người bạn gái cũ của tôi, duy chỉ có duy nhất mình em là người kỳ lạ nhất, cũng là người mà có thể khiến tôi nghe lời nhất bằng biện pháp bạo lực. Hết quen nhau có mấy tháng mà ăn đập cứ như cơm bữa vậy. Bình thường thì em rất là hiền dịu, luôn vâng vâng dạ dạ khi nói chuyện với tôi. Nhưng khi làm sai ý em thì tôi tự xác định rồi nhé, cứ bị hành hạ tra tấn mãi mà thôi. Những người con gái khác chỉ ngắt nhéo là cùng, riêng Thùy Linh thì khác, em chỉ biết nhào vào nắm đầu tôi vật xuống. Rồi quýnh tôi thôi, lần cuối cùng tôi thấy Linh đánh nhau, cũng là lúc tôi rời BT lên thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sự nghiệp học tập, đó là một ngày tôi đi chia tay với lớp võ. Vừa ra khỏi lớp võ, Linh đã nắm đầu tôi đi theo luôn, tưởng đi ăn nhậu chia tay, ai ngờ đi xem nhỏ đánh nhau với người ta. Đi đâu ấy, tôi kéo em lại, đi ra đây với em lát đi nha anh, nha nha. Em trưng khuôn mặt tròn vo đáng yêu của mình ra làm nũng, tuy em bạo lực tê ấy, nhưng đôi lúc làm nũng rất đáng yêu, dễ thương lắm. Nếu như không phải vì cách biệt tuổi tác cùng với không hợp tính cách, có lẽ đến hiện tại tôi vẫn còn quen nhỏ, và tất nhiên sẽ không có những người con gái kia xuất hiện trong đời của tôi. Đúng là do duyên số sắp đặt tất cả mà. Ra khu chợ C, khu này là khu dân cư, mà đất vẫn còn hoang vắng lắm, nên thường chỉ dành cho đua xe hoặc là đánh nhau mà thôi, và lần này thì đánh nhau. Tôi chẳng tham gia, vì là chuyện của con gái mà. Nhưng tôi đã lầm, khi thấy Linh nắm đầu hai thằng con trai khác mà đánh. Một chớp hai chẳng ngán tí nào cả, nghĩ sao Linh cầm cục gạch thẻ mà táng vào đầu từng thằng, với lý do là hai thằng đó suýt chút nữa hại đời nhỏ bạn thân của em. Hạng như tụi này sống chỉ tổ chật đất, một thằng tính ăn mảnh con gấu của mình, chẳng hiểu nó còn phải là con người không mà còn dù thằng bạn qua hưởng xoáy. Tôi cũng nóng máu tính vào đánh bồi cho tụi nó lắm, nhưng mà nhìn lại thì thấy hai thằng đó thân tàn ma dại mất rồi. Còn Linh thì nhìn tôi cười khì khì, lấy áo khoác mà hai thằng đó làm rơi ra chùi vết máu trên tay luôn mới ghê cơ chứ. Sợ em thật, trở lại với thời điểm hiện tại, tôi gọi nước thằng Ken thì ngồi tâm sự gì đó với thằng Long nhỏ, nói chung hai thằng này cũng quen biết nhau từ năm lớp 10 lận, chỉ có tôi năm 12 về mới chơi chung với tụi nó thôi. Nói chung thì trình độ cả hai thằng cu kia cũng ok lắm, thằng Ken có thể solo ngang tôi, nhưng thằng Long thì thua xa lắc xa lơ, chẳng có cơ hội nào đánh được một trong hai thằng tôi đâu. Góc truyện audio.com. Lúc này thì Thiên Thi cùng với Linh đang làm quen với nhau thì biết Linh, nhưng chẳng thân mấy, vì cả hai đứa học khác trường, chỉ biết nhau trong lớp võ với trong những cuộc đi chơi cùng tôi mà thôi. Này thằng Luân là thằng nào thế Thi? Tôi hỏi con Thi, vì tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái thằng cờ hó tên Luân nào đó. Em không biết anh ba ơi, em còn chưa thấy mặt nó nữa. Thì lắc đầu nguầy nguầy, kéo thế nó là ai ta? Em biết nó nè đại ca, thằng đó học chung lớp với con Thùy Lan lúc nãy ý, nghe đâu cũng đẹp trai lắm cơ. Thằng Long nhỏ lên tiếng, giành giữ mệnh biết nó đẹp trai luôn, tôi đá đều, chứ sao em mà, nó vênh mặt lên tự cao, cứ không phải mày bị gay, thấy nó đẹp trai nên mày chú ý à, tôi cà khịa nó. Đậu, mà mày hẹn nó ra được không? Tôi hỏi nó, chị anh, tính cơ nó à, nó chỉ thích con gái thôi, không thích mấy thằng gay như đại ca đâu. Thằng Long Châu ngược lại TTO6, định mệnh mày, hàng đó tao cóc thèm nhá, tao muốn nói chuyện với nó. Tôi nói, ok thôi, để lát một về em xin số rồi hẹn nó ra giúp đại ca. Ừ vậy đi tối nhé cô, thằng Long uống vội ly trà sữa cho có lệ, rồi xin khiếu ra về sớm luôn, nghe đâu chiều lớp nó học thể dục thì phải, nên nó phải về sớm chuẩn bị đi học ấy mà. Vậy là chỉ còn lại tôi, thằng Ken thì đang qua cù cưa với nhỏ Tiên mất rồi, nhìn ngứa mắt vờ cờ lờ luôn vậy. Chẳng lẽ phone cho mấy nhỏ xuống đây dàn mặt thằng cô hồn trước mặt tôi hay sao ta? Dẹp nó sang một bên, tôi quay sang tâm sự với Linh luôn, thà nói chuyện tâm tình với Linh còn hơn nhìn cảnh thằng đệ đang cưa gái trước mặt mình, nhìn ngứa mắt. chẳng lẽ tôi bỏ Linh mà nhảy qua tán luôn nhỏ Tiên hay sao ta? Đùa vậy thôi chứ mấy nhỏ kia mà biết chắc lột da tôi mất. Dạo này học hành sao rồi? Học kiểu gì mà anh đi thi lại ngủ trong lớp ấy? Tôi hỏi em, thì buồn ngủ nên ngủ thôi. Em hồn nhiên đáp, sao giáo viên không bắt ta? Chấm, tôi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Bắt cái đầu anh ý toàn trù ẻo không hà. Em lườm, ha ha, ngồi tâm sự thêm lát nữa, cũng hơn 12 giờ trưa rồi, cả bọn lại kéo nhau đi ăn bánh tráng trộn trái cây tô. Quất cho nó căng bụng rồi mới chuyển hướng quay về nhà. Lần này thì vẫn tôi chờ Linh, thằng Ken chờ Tiên và Thi thì chạy xe một mình, thẳng hướng về lại mái ấm gia đình thân yêu. Chiều nay chẳng hiểu sao thằng Ken lại có nhã hứng sang nhà tôi chơi nữa, chắc đại nhỏ Tiên qua đây chơi ấy mà. Đúng là thằng đệ dại gái. Đang đi trên đường, còn tầm hơn 200 mét nữa thì tới nhà, bất chợt nhỏ Thi vượt xe lên kêu tôi, chuyện gì ấy? Anh ba, gì ấy? Tôi hỏi, chúc anh may mắn, nó cười mỉm rồi chạy biến đi luôn, con gái con lứa gì chạy xe hổ báo thật. Nhưng mà, nó vừa nói cái gì thế nhỉ? Sao tự dưng lại chúc tôi may mắn? Tôi ngờ ngợ đăm chiêu suy nghĩ, riêng Linh thì chẳng hiểu sao lại vòng tay ôm lấy bụng tôi. Cũng thích thật, lâu lâu lại được bạn gái cũ ôm kia mà, nhưng cũng tại cái này nên tôi mới chết đây. Hích hích, kêu thằng Ken đi mua vài chai nước ngọt về uống, nên tôi chờ Linh chạy về trước, còn nó thì chờ Tiên quay đầu xe lại tiệm tạp hóa ở đầu đường mua nước. Còn con Thi thì chắc nó về tới nhà mất rồi. Tôi vẫn cứ chạy xe tàn tàn về nhà, không lo gì trước sự hiện diện của cô nàng đang ngồi sau lưng tôi nhé, vì gia đình tôi ai chẳng biết Linh, em cùng xóm với tôi, nhưng hơi xa tí, được cái ngày trước khi quen tôi thì em hay lên nhà tôi chơi ấy mà. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày sai lầm chăng, khi mà sung sướng một phút. Được ôm, thì lại chịu khổ cả ngày. Tới trước cửa nhà tôi dừng xe lại bấm chuông. Góc chuyện audio.com. Chờ ít phút thì cũng có tiếng dép lạt soạt đi ra. Tôi thì lại đúng lúc đang hớn hở trò chuyện với Linh, ngay lúc đang ngồi trên xe ôm em nữa chứ. Tôi vòng tay qua ôm Linh nhé. Nhưng mà suýt chút nữa tôi chết đứng khi khoảnh khắc cánh cổng được mở ra. Một người con gái đang khoanh tay nhìn tôi đầy thách thức và đôi mắt có hẳn tia máu đỏ trong đó. Hay ha, hạnh phúc ghê ha. Quyên cất giọng nói, Linh không nói gì, chỉ nhìn Quyên rồi lại nhìn tôi nhíu mày lại. Quyên bước thẳng vào trong nhà, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác dưới cái nắng gắt của buổi trưa về chiều. Thấy mẹ rồi, tôi thoáng nghĩ thầm, Linh nhảy xuống xe cười đều tôi rồi bước trước vào trong, nhưng vẫn chờ tôi vào cùng. Tôi như một cái xác không hồn, dắt xe vào, rồi đóng cổng luôn, sao Quyên lại ở đây nhỉ, mà lại còn thấy tôi ôm Linh nữa mới chết. Kiểu này thì hết giải thích CMN luôn rồi đây. Hai thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, nhưng có vẻ Linh muốn chơi xỏ tôi hay sao ấy, khi vào nhà em còn khoác tay tôi nữa chứ. Dính kẻo bị gầy hàng luôn, nhưng mà, trước mắt tôi giờ đây không chỉ có mẹ tôi đang ngồi xem TV, bên cạnh mẹ tôi lúc này đây là Thi Quyên. Và Yến, My, Minh Ngọc và có cả Ái Nhi. Cái gì thế này, bộ đại hội võ lâm hay sao mà tập trung ở nhà tôi đông thế kia, lại còn đủ mặt các hung thần xinh đẹp kia nữa chứ. Tất cả đều đang hướng mắt về phía cửa tức là nơi tôi và Linh đang bước vào. Cơ mà nhìn mặt mấy cô nàng đều lạ lạ sao ấy, chỉ nhìn tôi cười đều mà thôi. Riêng Linh thì, Linh chạy tới ôm mẹ tôi, vì ngày xưa nhỏ cũng là con dâu của mẹ tôi mà. Chẳng hiểu sao hề tôi dẫn người con gái nào về nhà thì y như rằng ba mẹ tôi đều nhận người đó làm con dâu, cứ như sợ tôi bị ế lắm không bằng vậy. Thấy Linh ôm mẹ tôi cười vui vẻ, mặt của mấy cô nàng kia có chút giãn ra, chỉ riêng Quyên vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, cứ như thể muốn nói. Tí nữa mày chết với bà, luôn vậy, hết tự dưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng, có lẽ nào. Mẹ, con nhớ mẹ quá, Linh ôm lấy mẹ tôi khóc nức nở, nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Cái con này, mày đi đâu mà mất biệt luôn thế con, lâu lắm rồi không lên đây chơi với ba mẹ. Mẹ tôi trách cốc nhẹ vào trán của em. Ái ra đau, tại con đi học chứ bộ, Linh ôm chán nũng nịu với mẹ tôi, làm biếng thì nói đại đi, đổ thừa, tôi chêm vào, hứ muốn chết không, em giữ nắm đấm đe dọa tôi, gì chứ ở nhà này thì em có quyền đánh tôi, và người ra sắc lệnh đó chính là mẹ tôi. Hích chẳng biết ai mới là con của mẹ đớ, email protected, nhìn sang mấy nhỏ kia tôi mới chợt nhớ rằng vẫn còn sự hiện diện của 5 người con gái khác ở đây, và cả 5 người này đều rơi vào vòng xoáy rắc rối về chuyện tình cảm của tôi, à phải loại trừ Mi ra chứ, nhưng dù sao thì Mi vẫn là một người luôn cùng mấy nhỏ kia tra tấn tôi kia mà. Lúc này mấy nhỏ đó đang nhìn chầm chầm vào tôi, chẳng hiểu sao lại nhìn tôi ghê vậy nữa, làm tôi căng thẳng phết. Lúc này thì thằng Ken cũng chạy về tới, nhỏ Thi chạy ra mở cổng cho thằng Ken chạy xe vào luôn. Con chào cả nhà, thằng Ken vừa xuống xe nó đã lớn tiếng chào hỏi rồi, nhưng nó quên mất chưa kịp quan sát được tình hình lúc này. Tất cả mấy nhỏ đều nhìn nó đăm đăm, khiến thằng nhỏ suýt chút đứng hình khi nhìn xung quanh qua một lượt. Và cái tính khùng khùng ngày nào của nó cũng đến lúc bộc phát trở lại, suýt chút nữa làm tôi té ngã trước cái giọng nói bựa bựa điên điên của thằng khùng ấy. Xin lỗi, hình như đi lộn nhà rồi. Nó nói xong đi ngược trở ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Thằng kia mày bị khùng à, muốn chết không hả? Tin mày không còn cái răng húp cháo luôn không? Vâng, chính là em là người đã lên tiếng, cô gái mang tên Thùy Linh kia đã níu chân thằng Ken lại, thực chất là cảnh báo thằng em tôi không được đi tiếp dù chỉ một bước chân, nếu không thì nó xác định ngay tức khắc. Ấy Linh xinh gái, bình tĩnh đi nào. Không nhầm, thằng Ken cười xòa nhầm mục đích giảm tội của nó xuống trước Linh. Cái thằng coi vậy mà nhát chứ như tôi thì, chắc tôi cũng như nó thôi. Thấy tôi, thằng Ken lại khều khều tay tôi, hỏi nhỏ. Ai đây, mày nghĩ là ai? Tôi gằn nhỏ giọng lại nói cho nó. Chẳng lẽ lại là, nó ngờ ngợ, mày nhớ đúng rồi đấy. Tôi thở dài ngao ngán. Nhưng sao lại đông đủ thế kia? Xuống làm dâu à, mày thích thì tự đi mà hỏi, làm sao mà tao biết được. Tôi sút nó, đạp một phát bay thẳng tới chỗ của Linh đang ngồi luôn. Tội nghiệp thằng bé, dính ngay con sư tử, nó ngoạm cho một phát luôn. Thằng Ken hét lên đầy thỏa mãn. Hừ cho chừa, coi chừng chị nhá, Linh buông tay thằng Ken ra nói. Thế là xong một thằng, giờ còn tôi thôi. Thằng Ken thì nó gật đầu chào mấy nhỏ xong, tự biết thân biết phận ôm cánh tay với dấu răng đều và đẹp kia cùng với tiên phi thẳng vào bếp làm nước uống luôn. CCO tôi thì giả ngu, bắt đầu cuộc chơi thôi, hôm nay là ngày gì sao mà đông đủ thế này, gom xuống đây hết làm chi thế? Tôi hỏi, thì, tại ai kia nhỉ, ai mà quăng ba lô cho tôi chẳng nói chẳng rằng chạy biến đi. Mi đáp, đi chẳng nói trước một tiếng, Mơ Ngọc vùng vằn, nói xong bỏ đi thẳng lên lầu luôn. Ai kia giỏi rồi, thấy vui lắm kia mà, Quyên nói, rồi kéo thì đi vào bếp luôn, chết chắc, Yến lên tiếng, rồi cũng trung thành nhìn vào màn hình TV, chẳng đoái hoài gì đến khuôn mặt đang chảy dài ra như trái dưa leo của tôi đây. Gì? Linh nheo mắt hỏi, mày lên phòng tắm rửa đi n, mấy đứa con dâu tao chờ mày từ trưa đến giờ đấy. Mẹ tôi nói, hai kiểu này thì chết chắc tôi luôn rồi, tôi cũng lò dò bước lên lầu luôn, mặc cho mấy nhỏ làm gì thì làm. Riêng Linh thì giờ đang ngồi nói chuyện cùng với mẹ tôi, còn Ái Nhi thì chỉ nhìn tôi lắc đầu mà thôi, mặt lạnh lùng hơn hẳn mấy nhỏ kia. Sự xuất hiện của Ái Nhi làm tôi thắc mắc vì trước giờ nhỏ luôn đối nghịch với mấy người con gái kia mà sao nay lại thay đổi mà đi chung với nhau, lại cùng vì mục đích là tìm tôi nữa chứ. Bộ tôi mắc nợ mấy nhỏ này hay sao ta? Miễn cưỡng dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, tôi bỏ lên phòng, nhốt mình vào phòng tắm luôn. Cần phải tỉnh táo để đối mặt trước mọi chuyện sắp sửa diễn ra kia, tôi không biết chắc là sẽ ra sao, nhưng đủ đoán rằng số phận tôi sắp được lên hương thôi, kiểu này lại được lên chỗ cao ngồi, ngắm gà khỏa thân kèm theo hít mùi nhang trầm thơm nức mũi thôi. Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, vì mọi chuyện có vẻ diễn ra tốt đẹp hơn tôi tưởng, nhưng dù sao thì bầm dập vẫn sẽ là bầm dập. Cách chương.